tiến đến chỉ một cái liếc mắt, Xúc liền nhận ra thân phận của hắn. Magneto, Magneto tên Eric Le Hartenser, là một tên cường đại mutant, có thể khống chế bóng từ trường, đồng thời lợi dụng từ trường để cho mình bay lên. Cùng giáo sư X là bạn tốt nhiều năm, bởi vì nhân loại nguyên nhân cùng giáo sư X mỗi người đi một ngả. Sáng tạo Mutant huynh đệ sẽ, bởi vì trải qua thế chiến thứ hai tàn khốc, cùng nhân loại đối Mutant điên cuồng đả kích, khiến cho Magneto cực độ căm hận nhân loại, cũng nhiều lần cùng ngăn cản hắn X-Men, Avenger mấy người siêu anh hùng đoàn đội là địch. Đáng nhắc tới là, Magneto năng lực kỳ thật cũng không phải là khống chế kim loại. Đây chỉ là hắn năng lực một phần nhỏ. Hắn có thể khống chế toàn bộ địa cầu điện từ trường. Thao túng kỳ đồng lúc thực hiện nhiều loại khác biệt hiệu dụng. Hắn có thể sử dụng từ lực chế phục quân đội, từ đáy biển dâng lên hòn đảo, di động dãy núi, cải biến dòng sông phương hướng, uy hiếp dùng hồng thủy nước cùng địa chấn hủy diệt thế giới. Có thể nói, Magneto có thể gần như infinite trình độ bên trên khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường. Xúc dù sao cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Magneto. Chẳng lẽ gia hỏa này là đến nhận nhi tử nhận nữ nhi? Không có đạo lý à. Chính mình mới vừa đem Scarlet Witch cứu ra, gia hỏa này chân sau liền đến. Cái này không khoa học à. Đang nghĩ ngợi, Magneto đã chậm rãi đi tới. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất, Wolverine nói: Logan, ngươi vẫn là giống như trước đây ngốc nghếch. Ngươi chừng nào thì mới sẽ biết. Ngươi mãi mãi cũng không cách nào đánh bại ta. Không hề nghi ngờ, Wolverine là một cái cường đại mutant. Nhưng là đối mặt Magneto thời điểm, Wolverine lại luôn sẽ bị hoàn toàn khắc chế. Bởi vì Magneto có thể khống chế trong cơ thể hắn adamantium kim loại, dẫn đến hắn căn bản không có cách nào tới gần Magneto. Eric, ngươi đến cùng tại sao tới nơi này? Ngươi hẳn phải biết, nơi này cũng không chào đón ngươi. Ngay sau đó, hành bọn người từ bên ngoài đi tới. Một bên đỡ dậy Wolverine vừa nói, tất cả mọi người là một mặt khẩn trương bộ dáng. Đừng hiểu lầm, ta lần này đến cũng không phải tới tìm các ngươi. Ta là tới tìm Jack. Ta nghe trước khi nói liên quan tới Milton đăng ký dự luật sự tình. Không thể không nói, Jack thật là có chút vượt quá ta ngoài ý liệu. Ta không nghĩ tới hắn thế mà lại cự tuyệt nhân loại. Đồng thời uy hiếp nhân loại. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại rốt cục có thể hào hào nói một chút. Magneto vừa cười vừa nói. Hắn thấy, mình vị lão bằng hữu này rốt cục khai khiếu. Hắn rốt cuộc minh bạch nhân loại là không thể tín nhiệm. Chỉ cần bọn hắn có thể liên thủ. Như vậy Milton sẽ nghênh đón hoàn toàn mới tương lai. Xúc có chút im lặng. Xem ra chính mình còn là nghĩ nhiều. Con hàng này căn bản cũng không phải là tìm đến nhi tử nữ nhi, mà là tìm đến giáo sư X thương lượng tại sao cùng nhân loại khai chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.